mãi là quản gia của em. Chương 6, 2, dành tặng. Góc truyện audio.com. Phần quảng cáo bắt đầu. Tên đầy đủ, Lamia Scaletta, dòng, người cá sát thủ, rất đẹp, vẻ đẹp đó là của một thiên thần. Ác quỷ đội Los Angeles thì có. Xem con người là thức ăn cô thể thiếu. Đặc biệt, người cá bình thường hướng đến đối tượng là nam. Nhưng bà Lamia này thì boy lẫn girl đều được. Miễn ngon, trắng và đẹp, GT, LT, trở về hiện thực. Tôi lo ó lên, này thím đúng là ác như cá phát lác đó. Hi hi, tiểu thư khen làm tôi ngại ghê luôn đó. Thím hết thuốc chữa rồi ti ti, dêm. Nếu muốn tôi đai thì có cả đống cách mà. Hay thím lại thích tôi bị bà Lamia kia sơi thì mới vừa lòng hả dạ. Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời ỏng eo. Ai dè, chính xác đến từng micromet. Cô, thể, phủ, hơn, chẳng là cái thứ được người ta gọi là giấc mơ chết chóc kia đã làm hơn nửa số thuyền lớn chìm nghỉm trong một năm. Hít lần này đi có khi lại là lần cuối tôi được nói chuyện với các bạn. Có gì thứ forget me not, Violet Abetora nha ti. Hình như thím đã tăng mức độ phủ của mình lên một tầm cao mới. Phán câu trời đánh rằng, mà nếu tiểu thư cô đem được cô ấy về, thì sẽ phải thay chỗ đấy. Tức là làm người cá khỏa thân cho lão KKK. Tôi lại máu cô lên não tập 2. Ngươi, đồ bệnh hoạn của mọi thiên niên kỳ còn sót lại. Ta giết ngươi, ta bằng ngươi ra trăm mảnh. Có chết cũng đừng mong được lên thiên đàng. May có Siki ngăn lại cô thì lại thêm một vụ án mạng nữa xảy ra. Và hung thủ là tôi. Hu hu hu, cách chương.